Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, Liễu Thanh Ti. Đan Hà Sơn, luyện đan đại hội chưa bắt đầu, nơi này đã tụ tập vô số võ giả. Đan Hà Sơn chủ phong, là luyện đan địa phương, ngoại trừ tham gia luyện đan đệ tử, những người khác không cho phép tiến vào, mà những người vây xem kia đều được an bài tại chủ phong phụ cận mấy dãy núi bên trên. Không trung cũng đứng đấy rất nhiều người vây xem. Nơi này chính là đan trì. Vương thần rơi xuống chủ phong bên trên. Tại chủ phong ngay ở giữa, có một cái thẳng đứng hướng phía dưới lỗ tròn. Nhìn không lớn, chỉ có phương viên mấy chục trượng, nhưng lại sâu không thấy đáy. Gây mũi phế đan hương vị, từ nơi này lỗ tròn bên trong xuất hiện. Rất khó ngửi. Cảm giác giống hố phân đồng dạng. Ta sát, hắn cha ruột, hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ hắn cũng là luyện đan sư? Hẳn là đi, nếu như hắn không phải luyện đan sư, cũng không có tư cách tiến vào Đan Hà Phong chủ phong. Làm sao chuyện gì hắn đều muốn tham gia? Một chân, hắn cha ruột là tới quấy rối sao? Buồn cười, một cái thần nhân cảnh võ giả. Thế mà muốn tham gia thiên thần cảnh võ giả luyện đan đại hội. Đây không phải tìm tai vạ sao? Ta hiện tại mới phát hiện. Hắn cha ruột chính là thích ra danh tiếng. Thật là, khinh nhờn đại sư tỷ. Lại bắt bộ sư tỷ. Hiện tại hắn lại tới luyện đan sẽ. Hắn cha ruột thật sự là ở khắp mọi nơi nha. Gặp vương thần xuất hiện tại luyện đan đại hội. Không ít vây xem võ giả ghé mắt. Những này thiên thần cảnh luyện đan sư thì từng cái lộ ra thần sắc khinh thường. Bọn hắn không cảm thấy hắn cha ruột có thể luyện ra cái căn nguyên tới. Vương thần điện hạ, chúng ta đi qua đi. Nơi này quá thối, có gì đáng xem? Một thiếu nữ cau mày. Nói như vậy, lần này đại đường thần triều hết thảy có mười mấy cái luyện đan sư tới tham gia luyện đan sư đại hội. Bọn hắn tại đại đường thần triều đều là 200 tuổi trong vòng, cấp cao nhất luyện đan thiên tài. Cái này nói chuyện thiếu nữ, tên là Trương Thu Quân, chính là bọn này luyện đan sư bên trong người nổi bật. Tu vi cũng là cao nhất, thiên thần 5 tầng cảnh giới, có thể tại 200 tuổi tiến vào thiên thần 5 tầng cảnh giới. Có thể nói tốc độ tu luyện là đỉnh tiêm, huống chi nàng là luyện đan sư. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có lý linh vận tư chất cùng cơ duyên. Dù sao nàng tiếp xúc qua kim thư. Đây là không thể phỏng chế cơ duyên. Bao quát ở đây luyện đan sư cũng giống như nhau. Tu vi mạnh nhất, cũng bất quá là thiên thần 6 tầng cảnh giới. Không có thiên thần cao cấp cảnh giới võ giả. Ha ha, vương thần cười cười, nói, Thu Quân cô nương, cũng không thể nói như vậy. Nếu như ta tiến vào 10 vị trí đầu, còn muốn tiến vào đan trì đâu? Bên trong chẳng phải là thối hơn? Ách, Trương Thu Quân trợn mắt một cái không nói chuyện. Sắc mặt 10 phần cổ quái. Ám đạo, điện hạ của ta, luyện đan đại hội 10 vị trí đầu, ngài cũng không cần si tâm vọng tưởng được không? Nàng tự nhiên không cho rằng vương thần có thể tại luyện đan sư trên đại hội cầm tới cái gì thứ tự. Nàng coi là cái sau chỉ là biết chút luyện đan thuật, đi theo tham gia náo nhiệt. 10 vị trí đầu ta không biết, bất quá đếm ngược 10 vị trí đầu sẽ có điện hạ ngài. Một thiếu niên mặc áo lam khinh thường, hắn cũng là đại đường thần triều luyện đan sư, tên là Lý Hành, là Lý gia đệ tử, tu vi cũng là thiên thần 5 tầng cảnh giới, luyện đan thuật cũng là vô cùng tốt. Hắn cùng Trương Thu Quân hai người là đại đường thần triều vương bài, đều là có hy vọng thu hoạch được luyện đan đại hội 10 vị trí đầu người. Giờ phút này ý nghĩ của hắn, hiển nhiên cùng Trương Thu Quân không khác nhau chút nào, cho rằng vương thần là tới chơi. Đi thôi, vương thần nhìn một chút Lý Hành, lông mày cau lại, không có nhiều lời, mà là vừa nhìn về phía Trương Thu Quân. Hỏi, Thu Quân cô nương. Lần này hết thảy có bao nhiêu người tham gia luyện đan đại hội? Vương thần không nhanh không chậm đi tới. Đối với luyện đan đại hội sự tình, hắn cũng không có quá trải qua tâm. Bởi vậy không hiểu rõ lắm. Vương thần điện hạ, Chúng ta trung ương vực luyện đan sư tổng cộng là 40 tên. Cái khác 89 vực. Mỗi một vực có 2 cái danh ngạch. Toàn bộ chung vào một chỗ. Ta đại đường thần triều hết thảy tới 218 người. Cái khác tam đại thế lực nhân số. Cũng đại khái cùng chúng ta tương đương. Còn có một số tán tu một kích tiểu gia tộc đệ tử. Tổng tính toán ra. Đạo thần cung luyện đan đại hội. Không sai biệt lắm có chừng 2000. Trương Thu Quân cùng Vương Thần có thể sóng vai mà đi. Nhẹ giọng nói chuyện. Chừng 2000. Vương Thần gật đầu. Đây tuy nói là luyện đan đại hội. Tham gia người cũng không nhiều. Có thể tại 200 tuổi tiến vào thiên thần cảnh võ giả vốn là không nhiều. Chớ đừng nói chi là luyện đan sư. Hai cái này nguyên nhân. Không thể nghi ngờ rút nhỏ luyện đan đại hội nhân số. Mỗi cái có thể tham gia luyện đan đại hội người. Phóng tới đại lục ở bên trên. Đều là đỉnh tiêm luyện đan thiên tài. Liền lấy đại đường thần triều luyện đan sư tới nói. Bọn hắn 40 người. Mỗi một cái đều là trải qua tầng tầng sàng chọn. Mới có tư cách lại tới đây. Đại biểu đại đường hướng tham gia luyện đan đại hội. Đương nhiên, Vương Thần ngoại lệ. Hắn là ngạnh sinh sinh an bài tiến đến. Ai bảo hắn ngoại công là hoàng đế. Đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt. Đúng rồi. Tất cả mọi người nói thần cung luyện đan thuật thiên hạ vô song. Không biết trong bọn họ ai luyện đan thuật tốt nhất. Vương Thần hỏi. Trương Thu Quân trần chờ một chút. Không chờ nàng mở miệng. Một cái đại đường thần triều luyện đan sư nói. Đạo thần cung luyện đan sư. Luyện đan thuật tốt nhất chính là Tư Đồ Lòng Son. Hắn 10 năm trước chính là khóa trước luyện đan đại hội quán quân. Năm nay hắn cũng sẽ tham kiến luyện đan hội. Tư Đồ Lòng Son. Cái tên này để Vương Thần cảm thấy có chút quen tai. Vừa rồi liền có không ít người đang đàm luận Tư Đồ Lòng Son. Trương Thu Quân đạo, cái này Tư Đồ Lòng Son khóa trước chính là luyện đan quán quân. Thời gian 10 năm, thuật luyện đan của hắn chỉ sợ cảnh giới cao hơn. Là năm nay lôi cuốn quán quân một trong những người được lựa chọn. Nghe nói hắn vẫn là Tư Đồ Huyền Đức vãn bối. Ồ, Tư Đồ Huyền Đức, Vương Thần cười cười. Tư Đồ Huyền Đức cái tên này. Tại Trung ương Đại Lục mọi người đều biết. Hắn chính là muốn trảm ta chứng đạo người. Trương Thu Quân tiếp tục mở nói. Nói, ngoại trừ Tư Đồ Lòng Son. Còn có hai người cũng không thể khinh thường. Một cái Cửu Hoa Tông Liễu Thanh Ti. Còn có một cái chính là Đại Pháp Thiên Âm Tự Ngộ Duyên. Hai người bọn họ ở trên giới luyện đan đại hội bên trên. Vẻn vẹn thua một nước. Phân biệt thu được thứ hai cùng thứ ba. Thật bàn về luyện đan thuật. Bọn hắn cũng không so Tư Đồ Lòng Son chênh lệch. Chúng ta đại đường đâu? Năm ngoái tại luyện đan sẽ xếp hạng như thế nào? Vương Thần tò mò hỏi. Ách Trương Thu Quân thần sắc xấu hổ. Trần chờ một chút mới cười khổ nói. 10 năm trước luyện đan đại hội. Chúng ta đại đường thần triều. Chỉ có một người thu được 8 người đứng đầu. Vì chuyện này bệ hạ không ít bị cái khác tam đại thế lực người chế giễu. Đạo thần cung luyện đan sư quá lợi hại. Ngoại trừ thứ 2, thứ 3 cùng thứ 8. Còn lại 7 cái 10 vị trí đầu danh ngạch. Cũng toàn bộ bị bọn hắn chiếm cứ. Năm ngoái thu hoạch được trước 8 người đến sao? Hắn ở đâu? Vương Thần nhìn lướt qua một đám đại đường thần triều luyện đan sư. Có người một vị nữ đệ tử ôm quyền nói. Vương Thần điện hạ, năm ngoái thu hoạch được thứ 8 chính là Trương Thu Quân tỷ tỷ. Nguyên lai là ngươi. Thất kính thất kính. Vương Thần nhìn xem Trương Thu Quân ánh mắt hơi có vẻ quái dị. Cười trêu chọc. Đi. Điện hạ là khen ta đâu vẫn là tổn hại ta đây. Một cái trước 8 mà thôi. Có cái gì tốt thất kính. Trương Thu Quân liếc một cái Vương Thần. Lập tức ngưng lông mày nói. Năm nay chúng ta đại đường thần triều thế cục cũng không ổn. Có Tư Đồ Lòng Son. Liễu Thanh Ti cùng Ngộ Duyên ba người tại. Chúng ta rất khó thu hoạch được cái gì tốt thứ tự. Hừ, bọn hắn tính là gì? Đó là bởi vì ta không có tới. Năm nay luyện đan đại hội. Quán quân trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lý Hành nói chắc như đinh đóng cột. Tràn ngập tự tin. Bất quá hắn đưa tới nho nhỏ phong ba. Rất nhiều luyện đan sư giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Ta dựa vào, từ đâu tới sững sờ hàng. Thật sự là dõng dạc. Có người nói như vậy. Vương Thần cùng Trương Thu Quân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Tranh thủ thời gian cách hắn xa một chút. Một bộ ta không biết con hàng này bộ dáng. Người đại gia, có tự tin là chuyện tốt. Không cần thiết lớn tiếng như vậy nói ra đi. Dù sao luyện đan sẽ chả không có bắt đầu. Vương Thần có chút bất đắc dĩ. Hắn tiếp xúc đại đường hướng đệ tử. Hầu như đều là cái này đức hạnh. Tựa hồ mỗi cái lý gia đệ tử. Đều cảm thấy mình hơn người một bậc. Mau nhìn. Liễu Thanh Ti tới. Thật xinh đẹp nữ tử. Thiên hạ lại có dạng này dáng người tuyệt luân nữ tử. Nếu có thể cùng với nàng cùng chung một đêm. Lão tử chết cũng không tiếc. Phi. Đây chính là Liễu Thanh Ti. Bằng ngươi cũng xứng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Đan Hà Phong đột nhiên hống loạn cả lên. Rất nhiều luyện đan sư đều nhìn về một cái phương hướng. Nàng chính là Liễu Thanh Ti. Vương Thần thuận đám người ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp không trung bay tới một cái lượn lờ mềm mại thiếu nữ áo xanh. Nàng mỏng thi son phấn. Nhạt quét mày ngai. Doanh doanh một nắm eo thon. Tựa hồ một trận gió nhẹ liền có thể thổi đoạn. Thiếu nữ áo xanh cực đẹp. So hoa hoa giải ngữ. So ngọc ngọc thơm ngát. Dung mạo của nàng so với Lâm Thanh Tuyết cũng không kém cỏi nhiều ít. Tu vi cũng cực kỳ không tầm thường. Yêu yêu đọc sách rõ ràng là thiên thần 6 tầng võ giả. Hắn đang nhìn ta. Liễu Thanh Ti nhìn ta một chút. Má ơi. Đơn giản quá kích động. Tiểu tâm can đều muốn nhảy ra ngoài. Cút. Nàng rõ ràng là đang nhìn ta. Liền ngươi cái này hùng dạng. Nàng sẽ nhìn ngươi mới là lạ chứ. Đây chính là Liễu Thanh Ti. Quá đẹp. Ta quyết định. Ta muốn theo đuổi nàng. Liễu Thanh Ti đến. Đưa tới sóng to gió lớn. Mỹ nữ là phi thường hấp dẫn người nhãn cầu. Huống chi cái sau vẫn là thiên tài luyện đan sư. Liễu Thanh Ti phiêu nhiên như tiên. Cuối cùng trước mặt Vương Thần rơi xuống. Nàng lông mày nhẹ giơ lên. Nhìn lướt qua Vương Thần. Môi son nhẹ nâng. Người chính là hắn cha ruột. Nghĩ không ra ngươi hay là luyện đan sư. Chính là tại hạ. Vương Thần lễ phép tính mà cười cười. Một màn này lại làm cho không ít đan đạo đệ tử ghen ghét phát cuồng. Vương Thần công tử. Có thể hay không xem ở tóc xanh trên mặt mũi. Thả Hương Nhi sư muội cùng Lôi Liệt sư đệ. Liễu Thanh Ti nở nụ cười xinh đẹp. Phong tình vạn chủng. Nàng thon thả thân thể chậm rãi mà đi. Bước bước ở giữa. Như gió thổi lá sen dao. Mưa nhuận quạt ba tiêu. Ngữ khí nhu nhu nhược nhược. Bất kỳ người nào nghe. Đều không mặc cho cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Dù cho lấy Vương Thần định lực. Cũng không nhịn được trong lòng hơi động. Hắn ôn nhuận cười một tiếng. Uyển chuyển nói ra. Không thể. Ngươi, Liễu Thanh Ti khẽ giật mình. Tùy theo lại đối Vương Thần vứt ra một cái mị nhãn. Thổ khí như lan nói. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thả Hương Nhi bọn hắn đâu. Liễu Thanh Ti hiển nhiên là mang theo nhiệm vụ tới. Nàng là Cửu Hoa Tông người. Tự nhiên nghĩ sớm một chút cứu ra Liễu Hương Nhi cùng Lôi Liệt. Cái sau dạng này cùng Vương Thần tiếp xúc. Tám thành là Độc Cô Hòa an bài. Lão gia hỏa mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong lòng không chừng nhiều nữa gấp đâu. Vô luận là tiên thiên đạo thể Liễu Hương Nhi. Vẫn là Lôi Thần thể Lôi Liệt. Đều là hắn Cửu Hoa Tông bảo bối. Bọn hắn một cái cũng tổn thất không nổi. Giờ phút này Liễu Hương Nhi cùng Lôi Liệt trong tay Vương Thần. Độc Cô Hòa có thể yên tâm mới có quỷ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.